Lược Thiên Ký, chương 1123, Hiền Lành Tiểu Tiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1322, Hiền Lành Tiểu Tiên Giới. Người này chắc hẳn Thông Thiên Tiểu Thánh Quân còn nhận biết a. Nghe được Dạ Tộc Thần Tử mà nói về sau, Tiểu Tiên Giới truyền nhân Hung Đạo liền nhàn nhạt cười một tiếng, có phần có thâm ý liếc nhìn Phương Hành một cái, sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái tím da hồ lô, đưa tay tại hồ lô trên bụng vỗ vỗ, liền thấy miệng hồ lô bên trong có ánh sáng màu nhũ bạch lóe lên, sau đó một đạo lưu quang rơi xuống trên mặt đất, dần dần dâng lên cao cỡ một người, nửa ngày về sau bạch quang tán đi, trên mặt đất cũng đã thêm một người mặc màu xanh váy, đình đình ngọc lập, dung nhan thanh lệ vô cùng nữ tử. Nàng dung nhan cho dù không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là thế gian nhất đẳng bộ dáng, hết lần này tới lần khác ánh mắt ngốc trệ cũng không nhìn người. Cách cách, thấy được nữ tử này, ngồi sau lưng Phương Hành rót rượu giao chỉ tiểu công chúa bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ly rượu rơi xuống đất. Liền ngay cả Phương Hành cũng thông suốt đến đứng lên, hai mắt gắt gao chăm chú vào cái kia trên người nữ tử, nháy mắt cũng không nháy. Nàng này hắn tự nhiên là nhận biết. Lúc trước tại Nam Chiêm lúc còn đã từng cùng nàng cùng một chỗ tại huyền vực bên trong bốn phía cướp đoạt tiêu diêu khoái hoạt, giao tình không cạn. Ngay tại trước đó không lâu, hắn càng là bởi vì nàng huynh trưởng Triệu Hồng Anh cái chết giận dữ tiến đánh tù tâm nhai, cuối cùng phá đây một cấm khu. Trung vực bát đại gia Triệu gia nữ Thanh Nguyệt tiên tử Triệu Ngư Nhi. Triệu Hồng Anh khi chết nói tới một chuyện cuối cùng, chính là liên quan tới chính mình cô muội muội này an nguy, lúc ấy Phương Hành cũng đáp ứng sẽ giúp hắn cứu ra Thanh Nguyệt tiên tử đến, chỉ là bởi vì thời cơ chưa đến, không liền cùng tiểu tiên giới vạch mặt, bởi vậy một mực chờ đợi đợi thời cơ, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình không có hướng tiểu tiên giới đề cập chuyện này, tiểu tiên giới ngược lại chủ động đem người đưa đến trước mặt mình tới, càng làm cho đáy lòng của hắn không rét mà run sự tình, lại là bây giờ đây Thanh Nguyệt tiên tử trạng thái. Quá không bình thường, lại không giống người sống. Nàng vẫn sống sờ sờ, có sinh khí, có pháp lực nhưng cả người lại trở nên như là con rối. Bị phóng ra về sau, nàng liền ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không nhúc nhích thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy qua. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm giác được nàng khí huyết trên người, Phương Hành thậm chí sẽ cho rằng đây chỉ là một bộ tượng nặn. Đã từng linh động động lòng người đại cá chấm đen, khéo hiểu lòng người Thanh Nguyệt tiên tử, làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Ha ha, đây tiên thiên mộc bảo cũng không tệ, ta cũng không biết tiểu tiên giới lại còn có bực này bảo bối. Thấy được Phương Hành bây giờ cái kia hoảng sợ ánh mắt, Phụ Sơn Tử bọn người đều là tâm thần thanh thản, bất quá lại cố ý không đề cập tới đây chỉ, ngược lại chú ý trái nói nó, khen lên Hung Đạo trong tay hồ lô đến, mà đối mặt với Ngưu Ma tộc thần tử, Phụ Sơn Tử tự cũng không dám làm bộ, ánh mắt vẫn là nhìn lấy Phương Hành, ngoài miệng lại nói. Đạp Nhật tiểu thánh quân khách khí, này mộc bảo chính là thầy của ta Lăng Vân giới chủ hao tốn đại lực khí từ hỗn độn tiên vực ngắt lấy tới, lúc này trong núi còn có mấy cây, nếu là Đạp Nhật tiểu thánh quân cảm thấy hứng thú, quay đầu đi chọn một cái là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đa tạ bảo bối này không thể so với chữ vật túi, lại có thể trang binh khí, lại có thể chứa người thực tế không tệ. Phụ Sơn Tử ha ha cười to, cũng không biết là vô tình hay là cố ý tải. Binh khí, hai chữ bên trên tăng thêm âm đọc, tựa như lúc này Triệu Ngư Nhi, bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là một cái người sống, mà giống như là một kiện. Binh khí, siêu, cũng đúng vào lúc này, một mực trầm mặc Phương Hành đột nhiên động tại bên tay hắn, trên bệ đá, bày biện một đạo cổ kiếm, cũng không biết là mấy ngày nay cùng ai đấu pháp thời điểm đoạt tới, thuần túy là coi như một cái bài trí đến xem, mà vào lúc này, hắn lặng lặng nhìn Triệu Ngư Nhi, nhìn hồi lâu, không nói một lời, ngay tại Dạ tộc thần tử đều cảm thấy mình là thời điểm mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên động thủ, đưa tay liền rút ra chuôi này cổ kiếm ôm theo vô tận sát ý thẳng hướng tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo cổ chàm tới. Người đáng chết, tiểu tiên giới đáng chết, tiếng giống giận dữ của hắn tại thần cung bên trong quanh quẩn, liền giống như là một đầu dã thú bị chọc giận. Siêu, một kiếm này cũng không chém tới tiểu tiên giới truyền nhân trên cổ, Hung Đạo tại một kiếm này chém tới một sát na, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích liền giống như một đạo thần binh, trong chốc lát đem một thanh kiếm này chém tới một nửa cho nên cổ kiếm trực tiếp từ trước mặt hắn tìm tới, cũng không đụng phải hắn mảy may, mà thịnh nộ Phương Hành muốn lại cử động xuất thủ thời điểm, Dạ tộc thần tử hai mắt đã hãi hãi nhưng hướng hắn nhìn lại, loại kia sức uy hiếp mạnh mẽ liền ngay cả Phương Hành cũng không thể không thận trọng đối đãi, hung hăng xoay người nhìn thẳng hắn, nhưng không có lại tiếp tục xuất thủ. Vô luận là tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo còn là Dạ tộc thần tử thậm chí là bên cạnh dục dịch Phụ Sơn Tử cùng Hoa Mật Nhi, đều có không dung hắn khinh thường thực lực, mặc dù hắn dưới cơn thịnh nộ ra tay, nhưng cũng biết cùng những người này cứng đối cứng không phải cái lựa chọn tốt. Nàng này tên gọi Triệu Thanh Ngư, từng tại Ly Hận Thiên tu đạo, pháp danh Thanh Nguyệt Tiên Tử, cùng ta tiểu tiên giới cũng coi như một mạch tương thừa. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, hình như phương hành căn bản cũng không có hướng hắn bổ ra một kiếm kia, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Ly Hận Thiên thiết dẫn tiên đại tự ý đồ chỉ dẫn chúng ta tiểu tiên giới quy tộc, thời điểm nàng ở gia tộc yêu cầu dưới rời đi Ly Hận Thiên, lại chẳng khác gì là phản bội chúng ta đạo thống, bất quá về sau thần đình đại quân phủ xuống thời giờ, các nàng huynh muội chấp mê bất ngộ, bỏ ngựa đấu xe cùng thần đình đại quân là địch, bị người vây quanh, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta tiểu tiên giới vẫn là không có thôi các nàng, tại không để ý đem huynh muội bọn họ cứu lại, cũng coi là lấy ơn báo oán đi, mà các nàng huynh muội cảm kích tiểu tiên giới cũng đáp ứng vì thần đình hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hồng Anh lại không cần phải nói, thông thiên tiểu thánh quân đều giải, vốn là vì ta hiệu lực, chỉ tiếc về sau bởi vì duyên cớ của ngươi, bị tù tâm nhai chủ giết lầm, mà vị này Thanh Nguyệt tiên tử cũng là tâm cao khí ngạo, nàng vì tăng thực lực lên, tự nguyện tu hành ta tiểu tiên giới cất giấu chí cường thánh điển vong tình thiên công, chỉ tiếc lại là tẩu hỏa nhập ma, rơi vào bây giờ đây không thức không phát hiện bộ dáng, ta lại lúc trước nghe nói qua thông thiên tiểu thánh quân cùng Triệu gia huynh muội giao tình không cạn, cho nên đặc biệt dẫn nàng đến, trả lại ngươi chiếu cố. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo thanh âm bình bình đạm đạm, không nóng không lạnh, rất giống một vị lão hữu êm tai giảng thuật. Chỉ bất quá, phương hành trong lòng lại là càng nghe càng lừa, biết người này căn bản chính là tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem một kiện phi thường bẩn thỉu xấu xí sự tình hơi chút cải biến, lại nói như thế nhẹ lời động lòng người, cái gì lấy ơn báo oán, cái gì cảm kích tiểu tiên giới, cam nguyện vì đó hiệu lực. Căn bản chính là bọn họ tiểu tiên giới bắt được hai huynh muội này, lợi dụng ghê tởm thủ đoạn khống chế được Thanh Nguyệt tiên tử, sau đó uy hiếp Triệu Hồng Anh vì bọn họ hiệu lực đi, từ Triệu Hồng Anh trước khi chết cái kia tuyệt vọng bộ dáng, liền có thể thấy lúc ấy trong lòng của hắn là có bao nhiêu thống khổ. Mà lúc này Thanh Nguyệt tiên tử, mặc dù thoạt nhìn là cái người sống, nhưng không thức không phát hiện, thần hồn không có nửa điểm ba động, thậm chí giống như là thần hồn trực tiếp bị người rút đi, chỉ còn lại một cái còn sống thể xác, nói nàng là bị người dùng đặc biệt thủ pháp khác luyện chế khối lỗi phương hành đều tin, duy chỉ không tin nàng là vì tu luyện cái gì vong tình thiên công, dù sao nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể tùy tiện tu luyện những vật kia. Bất quá, lửa giận tuôn ra bên trong, phương hành nhưng cũng bị hung đạo sau cùng nói làm liền giật mình, ghé mắt nhìn lại. Người nếu đem nàng đưa tới để cho ta chiếu cố, mở miệng thời điểm, thanh âm hắn đều khàn giọng, lộ ra nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Đương nhiên, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo lại trả lời dị thường thanh khẩn. Liền là đưa tới cho thông thiên tiểu thánh quân chiếu cố, không có nửa điểm uy hiếp chi ý, cũng sẽ không đối với ngươi sách ra bất kỳ điều kiện gì, thuần túy là cảm thấy thông thiên tiểu thánh quân ngươi thần thông quảng đại, có lẽ còn có biện pháp chữa cho tốt nàng cũng khó nói. Ha ha, ngươi bây giờ liền có thể mang nàng tới, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ta nhưng là mang đây cố nhân đến gặp ngươi mà thôi. Phương Hành hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, không có lên tiếng, nửa ngày về sau, phất phất tay. Con cá nhỏ, đạt được hắn cho phép, Giao Chỉ tiểu công chúa đã sớm đầy mặt thanh lệ, trôi qua ôm lấy Thanh Nguyệt tiên tử, đầy mặt lo lắng cùng bi thương, vội vã đưa nàng lĩnh đi qua, cái kia Thanh Nguyệt tiên tử lúc này liền đúng như con rối, Giao Chỉ tiểu công chúa nhận nàng, nàng liền ngoan ngoãn đi tới, đứng ở phương hành sau lưng, thế nhưng là cả trong cả quá trình, ánh mắt của nàng cũng không hề biến hóa một cái, ngay cả lộ cũng sẽ không nhìn. Các ngươi đến tột cùng muốn chơi hoa dạng gì? Phương Hành đè thấp lấy thanh âm, hung hăng nói ra, không chút nào che giấu trong lời nói của mình sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn cho rằng tiểu tiên giới đem Thanh Nguyệt tiên tử lĩnh đi qua, hoặc là chính là vì đe dọa chính mình, hoặc là chính là vì uy hiếp chính mình, cũng không nghĩ tới hắn vậy mà thực đem Thanh Nguyệt tiên tử cho mình, vô luận như thế nào, Thanh Nguyệt tiên tử đến trong tay mình, bọn họ đối với mình nhược điểm cũng liền biến mất, liền không sợ chính mình trở mặt không nhận nợ hay sao? Dù sao mình cũng xác thực làm xong trở mặt không nhận nợ chuẩn bị, khi nhìn đến Thanh Nguyệt tiên tử cái bộ dáng này cái kia một sát na, trong lòng của hắn lửa giận đã chướng tới cực điểm, chỉ muốn giết người. Chúng ta tiểu tiên giới không muốn chơi bất luận cái gì hoa văn. Hung đạo nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là đơn thuần dẫn người tới cho thông thiên tiểu thánh quân mà thôi, dù sao các ngươi cũng là quen biết cũ. À hát, đúng, còn có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng, thần đình phủ xuống đến nay, chúng ta tiểu tiên giới đọc lấy dù sao cùng vì nhân tộc một mạch tiếp nạp không ít thiên nguyên tu sĩ, không chỉ có đối bọn hắn hiểu dùng đại nghĩa, hộ hắn tính mệnh, càng là từ trong bọn hắn chọn lựa ra một chút thích hợp hạt giống, đi tu luyện chúng ta tiểu tiên giới chí cao thánh điển vong tình thiên công, đây Thanh Nguyệt tiên tử nhưng là trong các nàng bên trong một cái mà thôi. Bá, Phương Hành ánh mắt trong lúc đó trở nên hung ác vô cùng, lạnh lùng hướng phía hung đạo nhìn sang. Còn có ai? Hắn thanh âm khàn khàn mở miệng đặt câu hỏi, bộ dáng kia giống như muốn nhắm người mà phệ. Hùng đạo đối với hắn hung tàn biểu lộ lại giống như làm như không thấy, thản nhiên nói. Nhân số rất nhiều, bởi vì bên trên một vị tu luyện thành vong tình thiên công chính là một vị nữ tiên, căn cứ mà lần này chúng ta chọn lựa cũng đều là một số thiên nguyên xuất thân nữ tu, ngoại trừ đây thanh nguyệt tiên tử bên ngoài tiên tư cực giai còn có mấy cái, nói thí dụ như cùng thanh nguyệt tiên tử giao tình cực tốt, liền có một vị gọi tiểu man cô nương, lúc đầu nàng là muốn nhóm đầu tiên bắt đầu tu luyện này môn thiên công, nhưng là thanh nguyệt tiên tử lo lắng nàng ngộ tính không đủ chủ động thế cho nàng mà thôi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.